Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47: Cự thử tai ương. Bạch mãng rắn quyển làm một đoàn, trong đầu truyền đến choáng váng liên hồi cảm xúc, có thể là vừa rồi một lần kia cự thử trảo kích để nó trúng độc, nhưng nó vẫn là miễn cưỡng nửa ngành đầu. E ngại nhìn qua không trung đầu kia hỏa long, mặc dù nhìn qua nhiều lần thu hình lại video, đối cái này hỏa long hình tượng đã là hết sức quen thuộc. Đối cái này hỏa long khí tức hiện tại cũng đã không xa lạ gì. Nhưng bây giờ rõ ràng đối đầu, nó mới hiểu được vì sao vô luận là huyết mạch trong trí nhớ, còn là vừa vặn cái kia hung ác cự thử yêu, đều nói cho nó biết chân long thần tướng là bọn chúng yêu loại khắc tinh. Đây là một loại khắc vào thực chất bên trong sợ hãi. Tựa như mới sinh chim nhỏ đụng tới độc xà như thế. Vừa rồi cơ hồ có thể miếu sát nó cự thử yêu. Đối đầu cái này hỏa long, lại không chịu nổi long chảo một cái, liền bị xé nứt ra, chết ngay tại chỗ. Đối đầu cái kia hỏa long không tình cảm chút nào, tựa hồ không điểm thiện ác to lớn con ngươi, nó một cử động nhỏ cũng không dám, cả thân thể tựa như đọng lại như thế. Dưới bóng đêm, ánh trăng tung xuống, cảnh sắc lịch sự tao nhã, chung quanh lại bình tĩnh đáng sợ. Ngay cả côn trùng nhúc nhích thanh âm đều nghe không được. Hiệp khách giáp chỉ là đại hiệp, là người, bình thường sẽ không tìm tới từ không có làm qua ác. Ngược lại làm qua rất nhiều sự nghiệp từ thiện người Triệu gia. Thật là trùng hợp đụng tới, song phương không cừu không oán, nàng chưa làm qua chuyện ác, đối phương cũng không có cái gì lý do triệu hoán chân long thần tướng đi đối phó nàng. Nhưng bây giờ lại khác, hiện tại là chân long thần tướng trước khi phàm, phụ thân trên người hiệp khách giáp, như vậy hiện tại chủ đạo cái này hỏa long, đến cùng là hiệp khách giáp bản thân ý thức, vẫn là ngưng tụ thần châu người tâm niệm lực chân long ý chí. Bạch mãng rắn sợ hãi lấy, toàn thân trên dưới, chỉ có trong đầu suy nghĩ còn có thể chuyển động, nếu là cái trước. Có lẽ còn có sinh cơ, nếu là cái sau, đối phương chỉ hội bản năng chu diệt hết thảy yêu tà. Mặc kệ nó là tốt yêu vẫn là ác yêu, tiếp lấy nó phỏng đoán liền có rốt cuộc. Hỏa long xông nó mở ra miệng lớn, một đạo đỏ bừng không thể gọi tên chi vật phun xuống dưới. Từ trên trời giáng xuống, lúc này, bị chân long thần uy chấn nhiếp không cách nào động đậy nó. Chỉ có thể trơ mắt xem lấy cái kia chút hỏa hồng chi vật chạm mặt tới. Lại không cách nào né tránh. Thời gian trong nháy mắt kéo dài. Thời khắc sinh tử, trong đầu của nó vô số suy nghĩ nổi lên. Phu quân, nha đầu, về sau ta không thể lại chiếu cố các ngươi. Đồ đệ, ngươi, hóa long quyết, nhưng thật ra là gọi. Luyện giao quyết, hơn nữa còn không được đầy đủ. Còn có, phu quân, kỳ thật ta không phải long nữ, mà là xà yêu, mặt khác, đáng chết rắn tính, những con chuột kia là không thứ ăn ngon, mặc dù ăn có thể mọc không ít lực lượng, ta muốn bao nhiêu ăn mấy trận đồ đệ nấu cơm tới ép một chút cái kia vị. Không đúng, ý niệm này tựa hồ xuất hiện đến hơi nhiều, bạch mãng rắn nghi hoặc, qua một trận, nó lắc lắc đầu. Lại kinh hỉ phát hiện đầu lại linh hoạt bắt đầu, mới vừa rồi bị cự thử mở ra một nửa cổ, đã hoàn toàn tốt bộ dáng. Không chỉ có như thế, nó thậm chí cảm giác được trên cổ lân phiến lại cứng rắn rất nhiều bộ dáng. Trong đầu từ vừa rồi thụ thương sau liền thỉnh thoảng xuất hiện choáng váng cảm giác vậy hoàn toàn biến mất, hẳn là... Vẫn như cũ là hiệp khách giáp nhân loại ý chí đang khống chế chân long thần tướng. Vừa rồi cái kia một ngụm long viêm, nhưng thật ra là cho ta chữa thương. Nếu như là lời như vậy, vậy người này ý chí lực đơn giản mạnh đến mức không phải người. Nàng không cách nào tưởng tượng, thế mà còn có người đáng tin một mình ý chí, liền có thể cùng ức vạn thần châu con dân ngưng tụ ra chân long thần tướng ý chí chống đỡ. Bạch mãng rắn rung động hồi lâu, ngay cả hỏa long khi nào rời đi cũng không biết, thẳng đến nó đột nhiên ngửi được một cỗ mê người hương vị. Mới thanh tỉnh lại, nó hướng hương vị truyền đến phương hướng xem xét, nguyên lai là bị hỏa long xé rách cái kia cự thử thi thể phát ra. Thật là buồn nôn, không thể ăn, không, đây là cực đoan mỹ vị. Ăn liền có thể tăng nhiều pháp lực, luyện giao quyết, thậm chí có thể tiến thêm một bước, vận khí lại tốt một chút, còn có thể hấp thu cái kia cự thử kinh nghiệm chiến đấu. Hai cái suy nghĩ đồng thời tại bạch mãng rắn trong đầu va chạm. Một cái ngươi lúc đầu nên nó thiên địch chuột đều đánh không lại. Muốn là lúc sau đụng tới ngươi thiên địch, cái kia chút ưng, mèo chi thuộc yêu quái, ngươi còn thế nào đối phó? Cũng không phải mỗi lần đều tốt vận đến sẽ có một đầu hỏa long vừa lúc đi ngang qua. Nếu như bọn chúng muốn tới ăn người nhà ngươi, cái này đột nhiên xuất hiện suy nghĩ, rốt cục vượt trên người khác tính bên trong đối chuột chán ghét. Thật dài thân thể, chậm rãi hướng cái kia cự thử thi thể bò qua đi. Hệ thống không gian, hệ thống nhắc nhở, người mình hữu xả yêu liễu như chi lọt vào cự thử yêu bạch nhược xương công kích. Cự thử yêu sử xuất, móng chuột lợi kích, bạo kích, yếu điểm công kích, độc tố công kích, chém đầu công kích, liễu như chi bị đánh trúng. Thiên phú, kiên cố, phát động, liễu như chi chống cự chém đầu, liễu như chi bị trúng đích nhược điểm. Trọng thương, liễu như chi lâm vào trúng độc trạng thái, liễu như chi bị thương tổn 2.400 điểm, liễu như chi ẩn tàng thiên phú, cứng cỏi, phát động. Liễu như chi tiếp tục chiến đấu bên trong, hệ thống trước mắt vì chân long hình thái, hệ thống sử dụng phổ thông chiêu thức, viêm long chảo kích, hệ thống công kích cự thử yêu bạch nhược xương. Cự thử yêu gặp hệ thống kỹ năng bị động, uy hiếp. Sơ cấp, áp chế, thực lực có chỗ hạ xuống. Cự thử yêu bị đánh trúng. Cự thử yêu lọt vào chí dương thuộc tính công kích. Chân long thần uy áp chế, xé rách công kích. Cự thử yêu bị thương tổn 3.000 điểm. Cự thử yêu chết, hệ thống thu hoạch được điểm rèn luyện 4.180.000 điểm. Hệ thống không có lựa chọn thăng cấp, lựa chọn tạm thời tồn trữ điểm rèn luyện. Hệ thống thu hoạch được hy hữu trang bị, liễm tức ngọc bội. Hiệu quả, thu liễm tự thân khí tức, khó mà bị địch nhân phát hiện. Đeo sau tự động có hiệu lực, có thể chủ động đối người khác phóng thích. Cần tiêu hao pháp lực, tiếp tục thời gian một tuần. Hệ thống diệt trừ một cái đối thần châu con dân ẩn tàng nghiêm trọng uy hiếp. Hệ thống giữ gìn thần châu đồ đằng chân long thần tướng thai nghén tiến trình. Ký chủ thu hoạch đến chân long thần tướng. Mộc độ thiện cảm, trước mắt độ thiện cảm vì 3. Hệ thống thu hoạch được hải lượng hiệp nghĩa thanh danh. Hệ thống thu hoạch được hải lượng chính khí giá trị. Bậc thứ nhất chính khí rãnh đã về đầy. Cấp thứ hai chính khí rãnh đã về đầy. Sau đó, Phương Ninh chính nhìn xem thật dài hệ thống nhắc nhở báo cáo lúc. Lúc này hệ thống đại gia thừa cơ nói chuyện. Hệ thống, vừa rồi nghe ngươi, lại hao phí ta không ít điểm rèn luyện, mới phun ra long tiên, cứu được cái kia sắp bị chém đầu xà yêu triệu phu nhân một mạng. Không phải lời nói, không dùng đến quá lâu. Cái kia cự thử yêu lưu lại độc tố phát tác, liền sẽ muốn nó mệnh. Lời như vậy, ký chủ ngươi nhiệm vụ lần này ban thưởng lại tính chống đỡ chục a. Phương Ninh mộng bức, lập tức kịp phản ứng. Không được, hắn còn có một cái đại sự cần ra hỏa này bán khổ lực. Trước kia coi như xong, lần này cũng không thể như thế bị nó chịu đựng đi qua. Lập tức Phương Ninh liền nói. Ta dựa vào, cái này không thể được. Ngươi cứu người ta triệu phu nhân là hẳn là. Sao có thể dùng để chống đỡ chụp ta nhiệm vụ ban thưởng? Chính là người ta chịu cái kia một cái. quy tắc mới nhắc nhở có minh hữu lọt vào công kích. Trên bản đồ mới tại nó người minh hữu này vị trí phụ cận hiện ra cái kia chuột. Chúng ta cái này mới có thể tìm được nó, cho nó thuận lợi bổ đao. Nếu không lời nói, không chỉ có không có 4180.000 điểm rèn luyện. Còn có cái kia hy hữu bảo bối vậy không công mất đi. Người điểm này cho người ta chữa thương tiêu hao điểm rèn luyện làm sao vậy không có khả năng vượt qua 10.000 a. Hệ thống á khẩu không trả lời được. Qua một trận mới nói, cái kia nhiệm vụ lần này cũng là nên ban thưởng nó. Không cần ban thưởng ngươi a. Về phần nó ban thưởng, ta không phải thanh cái kia con chuột thi thể lưu cho nó a. Lấy nó bản năng, khẳng định biết ăn cái kia chuột, liền có thể thực lực đại tiến. Phương Ninh im lặng, thì ra như vậy hiện tại ngươi là mỗi đến cắt xén ta nhiệm vụ ban thưởng thời điểm. Liền tiến vào, hệ thống suy nghĩ bên trong, trạng thái A. Có thể làm được ta mới vừa nói cái kia hết thảy. Tất cả đều là ta nhắc nhở cùng an bài. Không phải ngươi sớm liền từ bỏ truy kích, trở về đánh chuột đất soát lịch luyện. Ngươi nhìn, ta công lao mới là lớn nhất. Ta mới là hôm nay toàn thắng người lãnh đạo. Ngươi còn có ý kiến? Phương Ninh vốn cho rằng cái này vừa nói, hệ thống đại gia chỉ có thể cho quỳ. Kết quả vượt quá hắn dự liệu. Thật là đến cho nhiệm vụ ban thưởng lúc, hệ thống này đại gia liền hết sức khôn khéo. Người ta còn có hậu chiêu. Hệ thống, đương nhiên còn có. Trước đó ta đánh chết 3 cái chuột yêu. Quy tắc liên tiếp nhắc nhở là ta giữ gìn thần mã chân long thần tướng thai nghén tiến trình. Lại làm cho ngươi ngay cả được 3 điểm độ thiện cảm. Cái này không phải liền là lợi ích khổng lồ a. Mặc dù ta không rõ ràng cái này chân long thần tướng là cái gì, nhưng khẳng định là phi thường lợi hại đồ tốt. Không phải cái kia cự thử làm gì liều mạng đều muốn phá hư nó xuất thế. Phương Ninh, nói nhảm, đây chính là thần châu từ cổ truyền đến nay chí tôn đồ đằng. Đương nhiên là đồ tốt, ta mới là thần châu người. Người ta khẳng định là chỉ nhận ta người ký chủ này bản người tinh thần ý niệm. Ngươi ngay cả người đều không phải là, nó lại không thể biết ngươi tồn tại. Hội thanh độ thiện cảm cho ngươi mới thật muốn mệnh, đây không phải ngươi chủ động cho, không thể tính thành nhiệm vụ ban thưởng. Làm sao, ngươi còn muốn lại nói dóc cái gì? Hệ thống, lần này thật không có. Vậy ngươi muốn cái gì nhiệm vụ ban thưởng? Phương Ninh, ngươi tìm xem có biện pháp nào, để chúng ta nơi này không còn xuất hiện đại diện tích ngắt mạng tình huống. Cái này mới là Phương Ninh thật chính là muốn ban thưởng. Cái gì khác cũng không bằng có thể tiếp tục lên mạng thoải mái a. Trước đó liên tục 2 ngày ngắt mạng, xem như giày vò chết hắn. Tại nguyên khí khôi phục trước đó, hắn còn không có trải qua liên tục 2 ngày ngắt mạng thời điểm. Ít nhất, điện thoại còn có thể lên mạng a. Qua một trận, hệ thống mới trả lời. Ngắt mạng là dưới mặt đất biến dị chuột bự xây dựng xào huyệt gây nên. Vừa rồi tra một chút, trên mạng có rất nhiều người cho ra rất nhiều phương pháp giải quyết, nhưng đều bị những người khác một phản bác một cái. Hiện hữu thông thường khoa học kỹ thuật thủ đoạn rất khó có hiệu quả. Bọn hắn nói nếu như có thể hữu hiệu lời nói, trước đó cái kia chút con chuột nhỏ nhóm thế nào không có bị tiêu diệt. Xem ra chỉ có thể sử dụng mới ra hiện thần bí bên cạnh thủ đoạn. Nhưng ta không nghĩ ra được. Ngươi tới nghĩ biện pháp, ta giúp ngươi làm việc. Phương Ninh nghe được đáp án này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn muốn chính là hệ thống thay hắn làm việc, mà hắn đã có chủ ý. Cái này ta có chủ ý. Đúng, trừ bỏ cuối cùng cái kia ngươi lưu lại chuột bên ngoài. Cái khác 2 con chuột thi thể ngươi không phải thu vào hệ thống không gian a? Hệ thống, đúng vậy a, bọn chúng không có lần trước cái kia nhện lớn hy hữu đặc tính. Không thể dùng tới rèn đúc hy hữu trang bị, cũng không có lưu hạ bọn chúng hoàn chỉnh thi thể. Bị ta đánh cho thần hồn toàn bộ tiêu tán, hiện tại chỉ còn lại có một cái thể xác, tác dụng không phải quá lớn. Phương Ninh, làm sao không có đại dụng? Giải quyết cự thử tai ương mấu chốt liền trên người chúng. Hệ thống, ngươi muốn làm gì? Phương Ninh, đến lúc đó ngươi liền hiểu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.